Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó, vài tên càn nguyên đã không thể kiềm chế được nữa, bị bầu không khí hò hét kích động bao trùm, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Mấy tên đó cầm gậy gỗ dài lao thẳng về phía Diệp Thanh. Giết cô ta thì chúng ta mới vào được Hoài Thành. Huynh đệ, xông lên, lên, giết con ả đó. Đứng trước nơi trú ẩn, Giang Cầm Hoa nhíu chặt mày, tay phải nắm chặt con dao găm, tay trái ôm chặt lấy tiểu bảo bối sau lưng. Ánh mắt Giang Cầm Hoa dừng lại trên người Diệp Thanh, đối diện là nhiều người như vậy, một mình Diệp Thanh liệu có được không? Trong lúc Giang Cầm Hoa đang lo lắng, Diệp Thanh đã hành động. Những người kia đã không nghe khuyên, cô cũng không còn cách nào khác. Diệp Thanh cầm trường đao lao thẳng lên phía trước, bước chân cô linh hoạt, trường đao như hòa làm một với cánh tay phải. Một cú đá bay gọn ghẽ, cô đá ngã hai tên dân nghèo xuống đất. Đồng thời, trường đao của cô giơ ra phía sau chặn lại cây gậy từ một tên đang đánh lén phía sau. Mũi đao Diệp Thanh lướt một đường, lưỡi đao trượt dọc theo cây gậy cắt vào cánh tay gã. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hắn lập tức buông gậy ra. Diệp Thanh không để hắn có cơ hội phản công, một nhát chém ngang, gã lập tức ngã gục. Thấy Diệp Thanh thật sự dám giết người, ba tên còn lại sợ đến mức muốn bỏ chạy. Tên buôn người hét lớn, đừng sợ, cô ta chỉ có một mình, lên cho ta, lên hết cho ta. Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lẽo lướt qua tên buôn người, trường đao trong tay cô múa lượn, bước chân không ngừng di chuyển. Trong lúc di chuyển linh hoạt, cô liên tiếp hạ gục thêm hai tên dân nghèo lao lên phía trước. Đám dân nghèo này khác hẳn với bọn cướp cô từng đối đầu, bọn cướp có thực lực thật sự. Còn đám người này thì không có chút võ công nào, lại thêm nhiều ngày đói khát. Có người còn không cầm nổi cây gậy trong tay, chứ đừng nói đến việc uy hiếp Diệp Thanh. Chỉ thấy Diệp Thanh trong nháy mắt đã giết ba người, mặt đất đẫm máu. Lý trí của không ít người dần dần quay trở lại, không trêu chọc Diệp Thanh thì ít nhất còn sống. Nếu chọc vào cô thì sẽ chết ngay bây giờ. Nghĩ như vậy, những kẻ thông minh ở phía sau bắt đầu tản ra bỏ chạy. Tên buôn người thấy tình hình không ổn, lại hét lên đe dọa. Các ngươi chạy đi đâu? Không giết được con ả này, các ngươi đừng hòng vào được Hoài Thành. Đúng lúc hắn đang hét, sau lưng hắn bỗng đau nhói, không biết ai đá mạnh một cái vào eo hắn. Mẹ kiếp, ngươi muốn hại chết bọn ta à? Con ả kia mạnh như vậy, chúng ta mà xông lên, còn chưa kịp vào Hoài Thành thì đã chết rồi. Chạy mau đi, đúng, đúng, chạy mau, chạy mau. Thế là hơn 10 người phía sau đều tản ra chạy trốn trong rừng. Còn Diệp Thanh thì xách trường đao lao thẳng vào chém giết. Mấy kẻ vừa rồi chạy lên phía trước định giết cô, 7-8 người trong số đó chẳng mấy chốc đã không còn hơi thở. Tên buôn người bị dọa đến ngây người, Diệp Thanh cầm trường đao đẫm máu từng bước tiến về phía hắn. Hắn không còn quan tâm đến cơn đau vì bị đá vừa rồi, tay chân lếch thếch lùi lại phía sau. Ánh mắt Diệp Thanh nhìn về phía tên buôn người, chỉ thấy khi hắn di chuyển, mặt đất dưới người hắn đã ướt đẫm, dường như hắn bị dọa đến mức tè ra quần. Diệp Thanh lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, cô bước nhanh về phía trước, đối mặt trực tiếp với ánh mắt của gã. Tên kia khóc lóc cầu xin, run rẩy nói, nữ hiệp tha mạng, cô tha mạng, ngươi làm ơn làm phúc, ta mà chết rồi thì đám lưu dân kia cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ta đã tha cho ngươi một lần, là ngươi không biết nắm lấy cơ hội, không thể trách ta được. Diệp Thanh nói xong, trường đao liêng ngang, cắt thẳng vào cổ họng gã. Giải quyết xong tên buôn người, Diệp Thanh mới đứng thẳng người. Trên vai áo cô dính đầy máu, nhưng cô không hề để ý, mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận rằng đã không còn người nào nữa, lúc này cô mới yên tâm. Đám lưu dân nghèo rớt mồng tơi, Diệp Thanh cũng chẳng buồn lục soát từng người. Cô chỉ cúi xuống tìm kỹ trên người tên buôn người, tìm được 30 lượng bạc trắng và 326 đồng tiền. Diệp Thanh cho hết số tiền đó vào không gian, sau đó mới quay trở lại. Thi thể gần nơi cắm trại quá nhiều, Diệp Thanh sợ tiểu bảo bối bị dọa, bèn kéo hết mấy cái xác vào trong rừng. Giang Cẩm Hoa thì ôm chặt lấy tiểu cô nương, không cho nhìn lung tung. Bản thân Giang Cẩm Hoa cũng lạnh toát cả tay chân, khi nãy thấy nhiều người như vậy xông lên. Nàng sợ đến suýt ngất, may mà có Diệp Thanh ở đây. Tuy vậy, Giang Cầm Hoa cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nàng vẫn ôm chặt tiểu cô nương, chờ Diệp Thanh quay về. Diệp Thanh kéo toàn bộ 8 cây xác vào rừng, dù gì cũng không thể để tiểu bảo bối nhìn thấy chúng. Làm xong hết, cô mới xách đao quay về. Khi Diệp Thanh vừa tới gần, Giang Cẩm Hoa lập tức nhắc nhở. Trên người ngươi đầy máu, thay bộ váy bên ngoài đi. Diệp Thanh gật đầu, chạy về phía xe gỗ lấy một bộ váy khoác ngoài khác. Cô cởi bộ váy dính máu ra, thay một bộ mới, sau đó dùng chiếc váy cũ vừa cởi để lau sạch máu trên trường đao. Làm xong, Diệp Thanh ném luôn váy dính máu vào trong rừng để tránh cho tiểu bảo bối nhìn thấy. Ngoài ra, cô còn rửa sạch tay và mặt. Đợi cô xử lý xong bản thân, Giang Cẩm Hoa mới buông tiểu cô nương trong lòng ra. Tiểu bảo bối cũng bị dọa không ít, mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi. Tỷ ơi, mấy người xấu đều bị đánh chạy hết rồi à? Ừ, bị đánh chạy hết rồi, đừng sợ. Giang Cẩm Hoa nhẹ giọng dỗ dành, tiểu bảo bối rúc rích trong lòng nàng, rồi lại quay sang nhìn Diệp Thanh. Tỷ Diệp, mấy người xấu đáng sợ quá. Diệp Thanh bước tới, đưa tay xoa xoa bàn tay nhỏ của đứa nhỏ, an ủi. Yên tâm, có tỷ ở đây, không ai có thể làm hại hai người đâu. Vâng ạ, đứa nhỏ lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dỗ dành đứa nhỏ một lúc lâu, mới dần bình tĩnh lại, chỉ là không còn dám chạy loạn trên bãi đất trống nữa, ngoan ngoãn ở cạnh đống đất bên cạnh khu trại, dùng nhánh cây nhỏ vẽ vẽ trên mặt đất. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ chơi một mình vui vẻ, cũng không quấy rầy, mà quay đầu nhìn về phía Giang Cẩm Hoa. Người không sao chứ? Giang Cẩm Hoa gật đầu. Không sao, vất vả rồi. Nếu không có ngươi, ta với Dạng Dạng lại thảm rồi. Không sao, giờ chúng ta là một thể, đừng suốt ngày đa tạ ta. Diệp Thanh nói, trong lòng thì nghĩ thay vì cảm ơn, chi bằng tăng thêm độ hảo cảm cho cô thì hơn. Bị đám người kia quấy rối, Diệp Thanh không còn buồn ngủ chút nào. Ngược lại Giang Cẩm Hoa chỉ một lát sau lại bắt đầu buồn ngủ. Dù sao nàng vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, Diệp Thanh để nàng nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Còn cô thì cùng đứa nhỏ chơi vẽ tranh, một lớn một nhỏ cầm cành cây, vẽ đầy những hình vẽ lên mặt đất quanh khu cắm trại của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ hoan khích vô cùng, sớm đã quên mất chuyện đám dân chạy nạn vừa rồi xông đến tấn công bọn họ. Trẻ con mà, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này trong đầu tiểu bảo bối chỉ còn lại chuyện chơi đùa. Thế nên lúc Giang Cẩm Hoa tỉnh lại, liền thấy một lớn một nhỏ đang ngồi xổm trên bãi đất trống trước nơi trú ẩn, vừa vẽ gì đó vừa cười nói. Giang Cẩm Hoa chống người ngồi dậy, Diệp Thanh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, mỉm cười với nàng. Tỉnh rồi à, nghỉ ngơi đủ chưa? Khá ổn rồi, hai người đang làm gì thế? Giang Cẩm Hoa vừa hỏi, ánh mắt vừa liếc nhìn mặt đất xung quanh. Chỉ thấy chỗ nào cũng là những hình vẽ loằng ngoằng bằng cành cây. Diệp Thanh cười với nàng. Ta đang vẽ với Dạng Dạng đấy. Xung quanh đây đều bị chúng ta vẽ đầy rồi. Hì hì, đứa nhỏ cười khúc khích, vô cùng vui vẻ. Giang Cẩm Hoa ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ thì thấy xung quanh toàn là những nét vẽ nguệch ngoạc. Diệp Thanh vẽ có khá hơn muội nàng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Giang Cẩm Hoa bóp trán, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trẻ con thật. Nàng đúng là chịu thua Diệp Thanh, lúc đối mặt kẻ địch thì ra tay dứt khoát tiêu diệt sạch, vậy mà khi ở bên Dạng Dạng thì lại có thể cùng đứa nhỏ vẽ những bức tranh ngây ngô thế này. Giang Cẩm Hoa âm thầm phàn nàn Diệp Thanh trong lòng, nhưng khóe mắt lại vô thức cong lên. Lại chơi với đứa nhỏ thêm một lúc, Diệp Thanh liền đứng dậy hoạt động tay chân, chuẩn bị nấu cơm. Đứa nhỏ thì chạy tới khoe với Giang Cẩm Hoa, tỷ ơi nhìn này, muội vẽ có đáng yêu không? Giang Cẩm Hoa nhìn những hình người que siêu vẹo trên mặt đất, mím môi nín cười, gật đầu nói. Đẹp lắm, Dạng Dạng của chúng ta giỏi nhất. Tiểu bảo bối được tỷ khen, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, lại chỉ sang phía bên kia. Chỗ đó là tỷ Diệp vẽ, cũng đẹp nữa. Khóe miệng Giang Cẩm Hoa giật giật, cố nín cười gật đầu. Đúng là đẹp thật, tranh của Diệp Thanh cũng chẳng hơn gì muội muội 3 tuổi của nàng là mấy. Nét mặt nhân vật vặn vẹo. Tay chân thì không nỡ nhìn, nhưng lại xấu một cách đáng yêu. Tiểu bảo bối lại coi lời khen của Giang Cẩm Hoa là thật, hớn hở chạy tới bên Diệp Thanh. Tỷ Diệp, tỷ khen tranh của tỷ Diệp đẹp lắm. Diệp Thanh bật cười lắc đầu, đưa tay véo má đứa nhỏ. Muội chắc chắn tỷ của muội không đang chế nhạo ta chứ. Chế nhạo là gì vậy tỷ Diệp? Đứa nhỏ còn chưa hiểu ý nghĩa của chế nhạo, chỉ cảm thấy người khác khen mình thì chắc chắn là thật lòng. Diệp Thanh lại cười lắc đầu, bế lên lắc lắc, không trả lời câu hỏi của đứa nhỏ. Được bế lên thì vui sướng vô cùng, đứa nhỏ rất thích bị nâng lên chơi. Diệp Thanh chơi đùa với đứa nhỏ một lúc rồi bắt đầu đi nấu cơm. Cô đầu tiên đặt nồi sắt để hầm gà vào, sau đó cho nước vào cùng nấu. Đợi nước sôi, Diệp Thanh lại lấy hai chiếc bánh mì khô ra, từng miếng một nhúng vào trong nồi. Như vậy bánh mì sẽ mềm và thấm gia vị, ăn ngon hơn rất nhiều so với ăn khô. Giang Cẩm Hoa cũng từ nơi trú ẩn đi ra, nàng vận động cơ thể một chút, nhận thấy tinh thần đã khá hơn nhiều. Diệp Thanh lúc này đã múc gà và bánh mì ra từng bát, cô múc đầy đủ cho mỗi người, rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Gà có vị ngọt đậm đà, bánh mì thấm nước dùng, tuy có hơi béo một chút, nhưng trong mùa đông này, cần những chất béo cung cấp năng lượng, nhất là khi họ vẫn còn phải sống ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh ăn rất ngon miệng, ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ, chỉ thấy đứa nhỏ đang ăn đến mức miệng đầy ứ, thỉnh thoảng lại lắc đầu, rõ ràng là ăn rất vui vẻ. Trong ba người, chỉ có Giang Cẩm Hoa là ăn có phần tao nhã hơn một chút, dù là đang gặm xương gà, Giang Cẩm Hoa vẫn giữ được phong thái thanh lịch. Diệp Thanh nhìn mấy lần rồi thu ánh mắt lại, Giang Cẩm Hoa khó khăn lắm mới đạt được 100 điểm độ hảo cảm với cô không muốn làm nó giảm thêm nữa. Diệp Thanh ăn hết một bát rồi lại múc thêm một bát nữa, chỉ có điều bát này không còn gà, cả nồi chỉ có một con gà, ba người ăn hai bữa đã là rất tốt rồi. Đứa nhỏ vẫn chưa ăn đủ, cầm bát nhỏ chạy tới tìm Diệp Thanh. Tỷ Diệp, muội còn muốn nữa? Được, đầy đủ cho muội, Diệp Thanh nói, rồi lại múc thêm một bát cho. Đứa nhỏ cầm thìa múc bánh mì ngâm trong nước dùng, ăn vui vẻ vô cùng. Cuối cùng ngay cả Giang Cẩm Hoa cũng xin thêm một nửa bát, một nồi gà và bánh mì đã bị ba người ăn sạch sẽ. Ăn xong, trời cũng đã tối hẳn, Diệp Thanh bên bếp lửa rửa sạch nồi niêu, rồi mới trở lại nơi trú ẩn nghỉ ngơi. Đứa nhỏ sờ sờ bụng tròn xoe của mình, vô cùng hài lòng tựa vào lòng tỷ nghỉ ngơi. Giang Cẩm Hoa nhìn bụng muội muội, rơi vào trầm tư. Nàng đã nghĩ rằng sau khi chạy nạn, họ sẽ chẳng có đủ cơm ăn. Sao giờ tình hình lại hoàn toàn khác với tưởng tượng? Không những không đói, mà nàng còn cảm thấy đứa nhỏ dường như đã béo lên một chút. Giang Cẩm Hoa sờ bụng muội muội tròn vo, ánh mắt chuyển sang Diệp Thanh. Diệp Thanh, sao vậy? Diệp Thanh đắp chăn hỏi. Ngày mai đừng cho dạng dạng ăn nhiều cơm như vậy nữa, nhìn cái bụng của muội ấy kia. Giang Cẩm Hoa nói rồi còn vỗ vỗ bụng đứa nhỏ. Diệp Thanh cũng cười, ngồi dậy vỗ vỗ vào bụng đứa nhỏ. Quả thật là hơi to, được rồi, ngày mai ta sẽ không cho muội ấy ăn quá nhiều đâu, sợ muội ấy ăn no quá thì không tốt. Đứa nhỏ mặt mày ủ rũ, sờ sờ cái bụng mềm nhũn của mình, chẳng hiểu sao tỷ lại thấy mình béo lên, có phải tỷ không thích mình mập mạp không? Cách chương.